Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1507, công thành tiến hành thời gian, 2 hiệp 1. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, hai oanh, oanh, oanh, lôi bạo âm thanh liên tiếp nổ vang. Bạo phát ra đại lượng tổn thương. Mấy trăm danh người chơi đương trường bị miễu sát. Thi thể đống đầy đất địa. Xinh đẹp, Tô Nhiên nhịn không được phát ra một tiếng thán phục. Cuồng lôi trời giáng cường hóa phiên bản, uy lực lại đã cường đại đến tình trạng như thế. Cho đến ngày nay, cuồng lôi trời giáng kỹ năng đã trưởng thành làm một chiêu miễu sát toàn trường tất sát kỹ. Không chỉ Tô Nhiên như thế, liền ngay cả Chuối Tiêu ba người cũng đều mục đích hiện vẻ rung động. Đối với cái này chiêu cuồng lôi trời giáng sở bày ra hung uy, cảm giác sâu sắc bất khả tư nghị. Ngọa tào, này cái chiêu gì thức, mạnh như vậy, Bưu Tử bị này đại quy mô lôi hệ kỹ năng cho dọa bể mật. Cuống quýt lui về phía sau mấy bước, sợ lại đến thêm một lần, vẫn không thể chết oan. Bất quá, Bưu Tử cũng minh bạch, hắn với tư cách là lần này quan chỉ huy, cho dù kinh sợ cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Đây đối với đại quân sĩ khí ảnh hưởng quá lớn, nếu như bị kia thần vực sứ giả bắt được, nhất định là chịu không nổi. Các huynh đệ, đều sợ cái cọng lông á, giết cho ta. Ta cũng không tin, như vậy biến thái chiêu thức, còn có thể liên tục sử dụng hai lần hay sao? Bưu Tử lạnh lùng quát, vì đại quân ủng hộ sĩ khí. Nói ra liền bản thân hắn cũng không tin. Bưu hội trưởng nói đúng. Chúng ta muốn thay huynh đệ đã chết nhóm báo thù. Xông lên a, Bưu Tử bên người không thiếu thông minh người chơi. Chủ động đem lời tiếp đi qua, tiên phong xông về phía lôi đỉnh vòng phòng hộ, dùng ra tất cả vốn liếng, cũng không thể làm gì được này đạo vòng phòng hộ, còn kém điểm bị lôi hồ bắn ngược chết. Bất quá, này người chơi chủ động xuất kích, ngược lại là mang đến không tệ hiệu quả, những người khác cũng đều lần nữa khua lên dũng khí, thẳng hướng này lôi đỉnh vòng phòng hộ, chính như Bưu Tử suy đoán. Này cuồng lôi trời giáng kỹ năng tại gây ra một lần, liền không còn có xuất hiện qua. Hắn này trái tim lúc này mới bỏ vào trong bụng, cười tâu tuét giọng cao giọng chỉ huy lên. Khoan hãy nói, bọn này người chơi tại trải qua một lần sinh tử uy hiếp, lẫn nhau ở giữa phối hợp nhiều hơn, đặc biệt là những cái kia thuẫn chiến người chơi, tự phát tổ chức ngăn cản những lôi hồ đó cùng mũi tên. Trị liệu sư môn không ngừng khôi phục bọn họ lượng máu. Tình thế dần dần trở nên có lợi lên, có thể để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, đang liều mất gần tới một vạn người tánh mạng, cũng không thể đem lôi đình vòng phòng hộ vỡ vụn, còn kém điểm tướng tâm tình của bọn hắn cho làm cho hỏng mất. Răng rác, kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, gần như mỗi nhất kích cũng có thể bắt đi một người tánh mạng. Đây càng là để cho bọn họ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Liền chạy khỏi nơi này tâm đều đã có. Ngọa tào, này nước đổ khó hốt từ trong kia mang đến vòng phòng hộ. Này tính bền dẻo quả thật mạnh quá mức, bà mẹ nó dựa, này vòng phòng hộ là Trung Quốc chế tạo a, thực đặc biệt cứng rắn. Không được, lại tiếp như vậy, cần phải toàn quân bị diệt không thể. Các người chơi đỡ đòn mưa bom bão đạn. Sửng sốt làm cho không phá này vòng phòng hộ, mũi tên đuôi lông vũ lại không có yên tĩnh qua, còn có thỉnh thoảng xuất hiện kiếp lôi, liên tiếp không ngừng có người tử vong. Bọn họ nghĩ không tan vỡ cũng khó khăn, nói cái gì ủ rũ lời, cũng đã kiên trì đến bây giờ, nào có buông tha đạo lý, lại cho ta chồng chất thượng một vạn cái mạng, ta cũng không tin, trả lại làm cho không phá đây nên chết vòng phòng hộ. Bưu Tử bị này vòng phòng hộ kích ra tâm huyết, giọng căm hận hô, huynh đệ đã chết không cần lo lắng, thần vực sứ giả hội bồi thường tiền an ủi chăm sóc. Người đã hy sinh, ta chỗ này lại bồi thường 100 kim tệ, công hội nhiều lần đạo thống tính nhân số, ta Bưu Tử nói được thì làm được, ta đi, Bưu hội trưởng có thể a, ta không phải là ngươi công hội có hay không phần. Kia mát mẻ kia ở. Có Bưu Tử hứa hẹn, hắn công hội các người chơi nhất thời có chịu chết động lực. Gào khóc kêu xông về phía vòng phòng hộ, cho dù bị lôi hồ bắn ngược đến cũng không quan trọng. Tựa như phát điên công kích tới vòng phòng hộ, đem bầu không khí lôi kéo dị thường lửa nóng, người chơi khác cũng đều lại lần nữa tràn ngập nhiệt tình. Không được cố kỵ những lôi hồ này, liều mạng phát ra, trong lúc nhất thời, lôi đình vòng phòng hộ độ mềm và dai vút vút xuống. Liền phía trên nhúc nhích lôi hồ đều mờ đi không ít. Liền ngay cả kiếp lôi xuất hiện tần suất cũng không có lúc trước như vậy nhiều lần. Cảm giác bất cứ lúc nào cũng là đều có phá toái khả năng. Ha ha ha, các huynh đệ lại thêm sức lực, tranh thủ nhất cử đánh phá đây nên chết vòng phòng hộ. Cặp tình hình này, biểu tử làm sao không biết, vạn lý trường trinh cuối cùng là nhìn thấy ánh dạng đông. Chỉ cần có thể tiêu diệt này đạo vòng phòng hộ, kia lúc trước tổn thất nhân thủ, coi như là không có uổng phí chết, hơn 40 vạn đại quân, cũng không tin nghiền ép không được chỗ này nho nhỏ lãnh địa. Ầm ầm, khiến bưu tử tuyệt đối không nghĩ tới chính là, này lôi đình vòng phòng hộ tại lâm phá toái trước, lại kích phát một lần cuồng lôi trời giáng, đương trường miễu sát mấy trăm người, trực tiếp cầm bọn họ cho cả mộng ép. May mà, này vòng phòng hộ tại hạ một khắc rốt cục tới không kiên trì nổi. Bể điểm điểm tinh mang, tiêu thất ở trong không khí, đám người kia rốt cục tới không cần lại tiếp nhận phần này làm cho người ta hít thở không thông áp lực tâm lý. Cuối cùng là có thể hãnh diện một phen, chấm, ha ha ha, rốt cục tới giải quyết xong, thật không dễ dàng, còn em ngươi, quá đặc biệt nghẹn khuất, xông lên a. Tiêu diệt những cái này chết tiệt xạ thủ, như thế nào không gặp nước đổ khó hốt, có phải hay không cảm thấy đã vô lực xoay chuyển trời đất? Sớm chạy trốn sao, hoa ha ha, không thể a, hắn như thế nào cũng là thiên cương tổ luận võ quán quân. Có mặt mũi nhân vật, nếu chạy trốn cũng quá cái kia, bất quá ta thích, trực tiếp đến đánh chó mù đường, như vậy mới đã ghiền, các người chơi lại lần nữa khôi phục lần đầu kích tình. Tại chống cự lại mũi tên đuôi lông vũ đồng thời, hướng phía cửa thành vọt tới, bọn họ ý định nhất cổ tác khí, xông lên tường thành, đem những cái này chết tiệt xạ thủ tất cả đều giết sạch. Các huynh đệ, ai giết chết nước đổ khó hốt, ta ban thưởng hắn 5.000 kim tệ, ta bưu tử nói lời giữ lời, sau đó tới tìm ta nhận lấy ban thưởng, bưu tử vừa đúng thêm, nữa một mồi lừa. Tranh thủ nhất cử bắt lại tòa thành trì này, không thể cho nước đổ khó hốt thở dốc cơ hội. Ta đi, bưu hội trưởng, lần này thật là đại thủ bút, hảo ý nhắc nhở ngươi một câu. Từ hôm nay trở đi, nước đổ khó hốt tuyệt đối sẽ cùng ngươi kết hạ lương tử. Cẩn thận hắn trả thù, hắc, trả thù ta bưu tử cũng không phải là dọa đại đấy. Liền một mình hắn, có thể đối phó được ta hơn 10 vạn thủ hạ. Khai mở cái gì vui đùa, bưu tử lơ đễnh, trong mắt xem thường vẻ rất đậm, lạnh giọng nói, điều này lãnh địa bị hệ thống thu về, hắn cái dám cũng không phải. Bưu hội trưởng nói rất hay, loại người này cũng nên kéo xuống thần đàn, tựa như kia bất vũ chi hạc, lúc trước nhiều phong quang, bây giờ còn không phải là cùng tôn tử tựa như, kẹp lấy cái đuôi làm người. Cùng là người chơi, nào có cái gì cao thấp giá cả thế nào chi phân. Bổn sự lớn điểm muốn tài trí hơn người. Ta nhổ vào, nước đổ khó hốt giết boss là ta. Ai cũng chớ giành với ta. Chấm chấm, đều giết cho ta, làm thịt mất nước đổ khó hốt. Đánh hạ tòa thành này. Tại bưu tử cố ý vỗ, các người chơi triệt để đốt lên trong nội tâm điên cuồng thừa số. Hai mắt đỏ ngầu. Hướng phía cửa thành phóng đi, coi như là đồng đội bị mũi tên bắn chết, cũng không cách nào ảnh hưởng đến bọn họ lúc này trạng thái. Quả thật điên cuồng đến cực hạn, Phúc Thủy đại ca, bọn họ không tới, Chuối Tiêu thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm bọn này người chơi. Nói không lo lắng là giả, nếu thật là bị bọn họ công vào thành, hậu quả kia sẽ không thể tưởng tượng nổi, tuy nói có không ít phòng hộ biện pháp. Cần phải là để cho bọn họ tiến vào thành, quyền chủ động sẽ mất đi. Chủ yếu nhất là, bọn họ mấy người kia sẽ chịu uy hiếp tánh mạng. Trò hay giờ mới bắt đầu, một hồi liền đóng cửa đánh chó. Tô Nhiên lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Cả tòa Khô Lâu thôn chỉ có cửa thôn mới có thể tiến nhập. Căn bản không có khả năng xuất hiện rất nhiều lượng tràn vào một màn kia. Chỉ cần thủ được cửa thôn này đạo phòng tuyến, đám người kia liền làm ầm ĩ không lên. Chuối Tiêu, Vũ Tình muội tử, các ngươi chỉ cần phát ra, còn dư lại, liền giao cho ta. Tô Nhiên lòng tin 10 phần hô, một chút cũng không có bởi vì những cái này người chơi đến mà khẩn trương. Thanh Thất muội tử, đến ngươi biểu hiện lúc sau. Hảo, vừa vặn cầm những người này khai đao. Mặc Thanh Thất cầm trong tay sau khi cường hóa kim kiếm. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cửa thôn, đã khẩn trương và hưng phấn. Sau lưng nàng, gần tới 2000 Khô Lâu thủ vệ xếp thành một cái phương trận. Coi như là tăng thêm không ít lực lượng, không đến mức quá keo kiệt. Biết Vũ Tình không có nhiều lời cái gì, đem hỏa tinh linh linh vi gọi về xuất ra. Hỏa hệ của nàng năng lực biết tròn biết méo, cũng là một cái không thể bỏ qua trợ thủ. Hiện tại triệu hoán đi ra chính là thời điểm, mà những cái này Khô Lâu xạ thủ lại không có chút nào mỏi mệt. Giống như là vĩnh viễn động cơ đồng dạng, chỉ biết rút tiễn bắn tên, động tác không có dây dưa dài dòng. Này thời gian thu hoạch được đếm không hết sinh mệnh, là quân địch thống hận nhất đối thủ. Không có nhất, về phần Tuyết Vũ Tình triệu hoán đi ra 3000 Khô Lâu xạ thủ. Lúc này cũng là giết vô cùng đã ghiền, nếu như chúng có được đề thăng đẳng cấp năng lực, từ lâu tăng lên 2-3 cấp A các huynh đệ. Xông vào thôn chính là thắng lợi, không thể để cho chết đi huynh đệ xem thường. Sát, phá hủy tế đàn, hủy diệt này cấp 6 lãnh địa. Các người chơi càng tiếp cận cửa thôn càng hưng phấn, hoàn toàn không thấy trên tường thành bắn xuống thành mảnh mũi tên. Trong mắt chỉ còn lại có lãnh địa bên trong tế đàn. Cho dù cấp 6 lãnh địa thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần phá hủy tế đàn, mọi sự tất cả đều là thành không. Bởi vì các người chơi quá mức dày đặc, đếm không hết người bị bắn chết. Điều này sẽ đưa đến môn khẩu chất đầy thi thể. Tình cảnh nhiều hơn huyết tinh liền có nhiều máu tanh. Liền hệ thống đều xem không xem qua, trực tiếp vận dụng quyền hạn. Đem thi thể tất cả đều thanh lý không còn, cho bọn này người chơi cung cấp công thành tiện lợi. Rốt cục tới, Chuối Tiêu bọn họ phát ra không thể đuổi kịp tiết tấu. Bị bọn này người chơi vọt vào trong thôn, bất quá, cửa thành thất thủ, cũng không nhất định hội tai bay vạ gió. Tại đây tình thế nguy cấp thời khắc, Tô Nhiên động, chỉ thấy hắn hướng phía cửa thôn xa xa chỉ, mở ra lục hợp tứ tâm trận. Sức đẩy trong nháy mắt mà sinh, trực tiếp đem những cái này người chơi đính tại trên mặt đất. Ngoạ tào, điều này cũng thái huyền hồ, thật lớn lực càn, tà môn, ta đây còn là lần đầu gặp, không phải là lại một cái lĩnh vực a, này nước đổ khó hốt thật sự là không thể coi thường. Những cái này người chơi cắn chặt răng, chống cự lại sức đẩy ăn mòn, bọn họ xem như cảm nhận được cái gì gọi là cất bước duy gian. Trả lại không đợi bọn họ thích ứng này đáng sợ sức đầy. Mảnh lớn mũi tên rơi mà đến, trực tiếp đã đoạt đi tánh mạng của bọn hắn. Không chỉ như thế, Mặc Thanh Thất cũng đi theo sông lên trước. Đối phó những cái này giống như cọc gỗ người chơi quả thật không muốn quá đơn giản. Dễ dàng liền tiêu diệt 3-4, một chút độ khó đều không có. Kia gần tới 2000 Khô Lâu thủ vệ xẹt xẹt xẹt mà đi tiến lên. Chúng nào có cái gì lòng thương hại, đi lên liền một bữa chém lung tung, lại có hơn 10 cỗ thi thể mới mẻ xuất hiện, những may mắn còn sống sót đó người chơi sớm đã bị dọa bể mật. Mặt hiện vẻ tuyệt vọng, đâu còn dám dừng lại, mượn sức đẩy ra thân, sợ chết khiếp trốn ra thôn, còn không đợi bọn họ cùng nhiều binh sĩ tụ hợp, đã bị loạn tiễn bắn chết, ngã ngã trên mặt đất, cuối cùng chuyện gì xảy ra. Biêu Tử Thân ở phía sau, thấy được này bức cảnh tượng, cảm thấy kinh ngạc, hắn như thế nào cũng không hiểu nổi. Thật vất vả công vào thành đi, vì cái gì muốn chạy khỏi tới? Hẳn là, thành này bên trong, cất giấu nguy hiểm gì hay sao? Nghĩ tới đây, Biêu Tử do dự, hắn không dám lần nữa bỏ mặc thủ hạ đi chịu chết. không nói trước bên trong đến cùng có hay không nguy hiểm. Liền trên tường thành những xạ thủ đó. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất là khó giải quyết. Cứ như vậy bỏ mặc hạ xuống. Có bao nhiêu thủ hạ cũng không đủ chết đấy. Có nghĩ cái biện pháp. Trước giải quyết phía trên này phiền toái mới được. Ngay tại Bưu Tử do dự thời điểm. Tại Lão Tam dùng hắn cánh gà bay tới. Sau lưng trả lại đi theo Thuẫn Chiến cùng hắn một đám thủ hạ. Hiển lộ tất cả đỉnh núi vô cùng chen chúc. Gần như đến người lách vào người tình trạng. Bưu Tử, người như thế nào khiến cho chật vật như vậy? Thuẫn Chiến bước nhanh đi lên trước. Đi đến Bưu Tử bên người. Nghi âm thanh hỏi, này trong lãnh địa có phải hay không ẩn núp lấy nguy hiểm? Hẳn có cạm bẫy tồn tại. Bọn họ liều chết xông vào nội thành. Lại liều chết trốn ra. Không phải là cạm bẫy là cái gì? Bưu Tử đem vấn đề đẩy tới cạm bẫy phía trên. Cũng chỉ có như vậy. Tài năng nói thông, nước đổ khó hốt này tôn tử cũng thật là âm hiểm. Lại đem cạm bẫy giấu ở trong lãnh địa. Thuẫn Chiến cùng Bưu Tử là cùng trên một sợi từng châu chấu. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, lãnh địa nếu cửu công không dưới. Không chỉ thần vực sứ giả nơi này không thể nói nổi. Liền ngay cả những cái này xem náo nhiệt quần chúng nhóm. Cũng đều bị bọn họ nhìn chê cười. Về sau còn không biết như thế nào thối hai người bọn họ công hội đâu. Loại tình hình này tuyệt đối không thể ra hiện. Cũng chính là, lãnh địa phải đánh hạ. Không thể có nửa điểm sai lầm. Gặp được phiền toái. Tại Lão Tam đem thần côn phát huy đến cực hạn. Thần tộc thân phận để cho hắn qua đủ nghiện. Loại cảm giác này để cho hắn có chút trầm mê trong đó. Nếu một mực như vậy bị người kính trọng. Ngược lại chưa từng không sai. Sứ giả đại nhân, này lĩnh chủ quá mức giảo hoạt. Mượn địa lợi, sớm bố hảo phòng thủ thành phố. Điều này làm cho binh mã của ta tổn thất thảm trọng. Gần tới 5 vạn người thua bởi nơi này, đáng giận. Bưu Tử hận đến ngứa răng. Có thể rồi hướng Tô Nhiên Khô Lâu thôn không thể làm gì. Chỉ có thể thông qua ngôn ngữ tới phát tiết nội tâm phẫn nộ. Ngay sau đó, dùng cầu trợ ngữ khí nói. Sứ giả đại nhân, ta cũng cần sự giúp đỡ của ngài. Chỉ cần ngài có biện pháp đem những đáng ghét đó xạ thủ tiêu diệt hết. Chúng ta tài năng hướng ngài cam đoan. Này cấp 6 lãnh địa, chắc chắn bị phá hủy. Cứ như vậy một lát công phu, người đã bị giết chết 5 vạn binh lực. Quá làm cho ta thất vọng rồi. Tại Lão Tam mặt âm trầm sắc, lạnh giọng nói, người một khi không dùng trông cậy vào ta. Không đến cuối cùng bước ngoặt, ta là sẽ không xuất thủ. Gặp được phiền toái, tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Móa, nếu không là này tại Lão Tam thân phận đặc thù, Bưu Tử đã sớm mắng lên, đâu còn có thể nhịn đến bây giờ. Vốn tưởng rằng có thể mượn thần vực sứ giả thế, nhẹ nhõm bắt lại này khối lãnh địa, chưa từng nghĩ, này NPC lại không có ý xuất thủ, đương kia vung tay trưởng quỹ, thật là đủ tôn tử đấy. Thuẫn Chiến cũng ý thức được vấn đề chỗ. Cao mày, muốn tìm được biện pháp giải quyết, trong lúc nhất thời không có bất kỳ suy nghĩ. Đúng vào lúc này, một cái chiến sĩ người chơi từ trong đám người lách vào thân. Dùng bình tĩnh ngữ khi nói, ta có biện pháp kiềm chế những xạ thủ đó. Ngươi là, Bất Phũ Chi Hạc, Cách Chương.